Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 193 quán rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan quả thực không dám tin tưởng, trong nội tâm thật khó chịu giống như nhìn thấy có người không dùng ngọc lục bảo chân quý lục để làm trang sức ngược lại dùng để lót chân bàn, nhịn không được nói với Mori, Mel trưởng thành như thế, các người còn đơn độc ở chung, như vậy cậu còn nhịn được cậu có còn là nam nhân hay không? Mori, sột soạt, cậu đừng ăn, xin cậu trò chuyện với ta. Chẳng lẽ đây chính là thế giới cường giả sao? Alan vô cùng đau đớn. Không phải là cậu không được đi. Nếu cậu không có kinh nghiệm không dám lên, trước tìm người kinh nghiệm phong phú thử một lần, nếu không đến lúc đó trên đường không thể xong việc, Mel khẳng định trực tiếp đá cậu tìm người khác. Mori cái khác cũng chưa nghe rõ, chỉ nghe được một câu cuối cùng, ngẩng đầu dùng một đôi mắt mang theo hung khí nhìn chằm chằm Alan nói không lựa lời. Nghe thấy thật trong miệng hắn bị hàm răng cắn phát ra tiếng kẽo kẹt, Alan cảm giác chính mình đau đớn một trận, ngượng ngùng nói. Cậu xem cậu phản ứng này, ta lại không muốn đoạt của cậu. Hắn rốt cuộc sáng suốt mà ý thức được cái đề tài này không thể tiếp tục, đề tài liền chuyển. Trước kia ta nghe nói trong truyền thuyết có loại ma thú cả người phủ giáp, vô cùng thích hồng bảo thạch sáng lấp lánh, nó sẽ giấu hồng bảo thạch ở miệng mình, ăn cái gì cũng không bỏ được nhổ ra, không để người khác xem nhiều một cái. Ta thấy cậu để ý Mel như vậy, không sai biệt lắm với loại ma thú này, không phải cậu là loại ma thú này hóa thân đi ha ha ha. Hắn thề với trời chính mình chỉ là đùa một chút cho sống động không khí, kết quả Melly bên kia bưng chén rượu không, bỗng nhiên vào lúc tất cả mọi người không phản ứng lại, đứng lên cầm lấy cung tiễn chỉ vào hắn, vẻ mặt như thay đổi một người, nghiêm nghị. Buông Mori ra, Melly say, mơ mơ màng màng nghe vào tại bên kia Alan nói Mori cái gì mà hắn là ma thú hóa thân, tức khắc cho rằng thân phận Mori bị chọc thủng, phải bị Alan bắt đi. Trước sau không thể buông tâm với bọn họ, Melly khẩn trương bắn ra một mũi tên lên sàn nhà. So với cô càng khẩn trương, Alan sợ tới mức lui ra ngoài vài bước, chén rượu trong tay bị một mũi tên bắn vỡ. Hắn nuốt nước miếng hô to. Bình tĩnh, ta chính là nói giỡn với Mori, không muốn thật sự khuyến khích hắn đi tìm nữ nhân khác để ngủ, không đến mức bởi vì thế này mà phải giết ta đi. Cô ngàn vạn bình tĩnh a, trừ bỏ chuyện này, hắn không thể nghĩ được Melly nhìn qua vẫn luôn vô hại vì sao đột nhiên cau mày quắc mắt với hắn. Trong thời khắc nguy cấp, hai đồng bạn không chỉ không cứu hắn còn ở một bên cười to khuyến khích Melly. Ta đã biết miệng hắn tiện, Mel mau bắn hắn. Đúng, bắn mặt hắn, cho hắn một giáo huấn. Uống đến mơ mơ màng màng, Melly mê mang nghe theo thanh âm bên tai, lại bắn ra một mũi tên. Alan chạy vắt giò lên cổ FB và Flora cười rung trời, mạnh mẽ đập bàn. Mori vẫn cứ đang ăn. Trong một khắc Melly bỗng nhiên tỉnh lại. Mở to mắt thấy trên đỉnh đầu là không trung trống trải, trên người đắp vải và da mềm mại, dưới thân là xe sóc nảy lay động. Cô mang một đầu tóc đỏ lộn xộn ngồi dậy từ xe ngựa chất đầy các loại đồ dùng sinh hoạt, nhìn bóng dáng Mori nhẹ nhàng kéo xe đi về phía trước lại phát ngốc một trận. Phía trước phía sau đều không có đường, đây đã là phạm vi vùng địa cực rộng lớn không có bóng người. Phát sinh cái gì, các cô sao lại tới nơi này rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Melly ấn chán mình, cái gì cũng không nhờ nổi, chỉ nhờ rõ ở quán rượu nghe FB và Flora miêu tả lần đầu tiên hai người hợp lực giết chết một con ma thú trung cấp, cảm thấy họ rất lợi hại. Melly, Mori, chúng ta ra khỏi thành khi nào? Mori quay đầu, cô nhìn thấy trong lòng ngực Mori ôm một vỏ mật ong, bên miệng sáng lấp lánh. Vỏ mật ong này cô nhớ rõ, lúc mua tốn 3 đồng bạc, hiện tại nhìn dáng vẻ là sắp bị Mori trộm uống hết rồi. Đêm qua đi ra, Mori liếm liếm môi, đưa nửa vỏ mật ong cho cô. Còn lại cho cô, Melly nhìn ánh mắt hắn, lấy ra một cây cây muỗng, cho vào quấy một chút, bỏ vào trong miệng mình. Hầu kết Mori thức rõ ràng động đậy một chút, cô lại múc một muỗng đưa cho Mori. Một ngụm cuối cùng, chờ Mori sung sướng mà ăn một ngụm này, cô đậy kín bình. Còn lại về sau lại ăn, cô nếm vị ngọt trong miệng, cả người hoàn toàn thanh tỉnh, vùng địa cực gió lạnh thổi tới hất lên tóc đỏ của cô. Lần thứ hai cô dò hỏi lại tình huống tối hôm qua. Sao lại bỏ đi trong đêm, FB bọn họ đâu rồi? Mori còn đang dư vị mật ong, ngữ khí đều không tự giác mang ra một cổ vị ngọt. Ngày hôm qua ở quán rượu, có một đám người tìm tới nơi, chúng ta liền đi. Melly, là gây đó tìm tới sao? Mori, tới mấy trăm người, nhà bị chen hỏng. Cô xông lên đánh nhau với bọn họ, ba người kia cũng vậy, nhưng mà cũng không lợi hại bằng ta. Melly, Mori, bọn họ đuổi theo chúng ta rất xa, cô ngồi trên xe bắn tên vào bọn họ, bắn trúng mười mấy người, cô cũng không tồi. Melly, Mori, mũi tên đều là ta nhặt về. Không, vấn đề tuyệt không ở chỗ này. Melly đặt đôi tay ở trên bụng An Tường mà nằm trở về, cô đã không dám nghĩ tối hôm qua đến tột cùng là cái trường hợp lộn xộn gì. Xanh lam thiên chân a, cách chương.